Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì co giò chạy theo, mong rằng hoạt động sẽ khiến cơ thể ấm lên. Hai người chạy thật nhanh, nhưng băng giá quá nhanh. Giờ đây cả hai không còn nghi ngờ gì nữa. Họ biết chắc mình là mục tiêu của những kẻ tạo ra băng giá. Duy thấy đường mỗi lúc một trơn. Ở bên ngoài, tấm áo khoác của Duy bắt đầu bị băng bám lên, nặng nề. Điều lạ lùng lại xảy đến. Dường như băng chỉ bám theo một mình Duy chứ không đuổi theo Yến. Yến chỉ bị lạnh chứ không bị dính băng. Duy vừa chạy vừa ngoái đầu về phía sau. Cậu sợ những kẻ truy đuổi đã đến gần, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Bất chợt cậu đâm thẳng vào lưng Yến, cả hai ngã nhào. Đang định hỏi Yến tại sao bất ngờ dừng lại, nhưng câu hỏi vừa ra đến miệng lại phải nuốt lại. Trước mặt cậu từ lúc nào đã xuất hiện mấy tên mặc áo choàng trắng bay là lả mặt đất. Những con ma trắng này có tay có chân, nhưng nhìn vào bên trong tấm áo choàng thì lại chỉ thấy một vùng đen kịt đáng sợ. Duy bắt đầu thấy băng kết lại trên mi mình, làn da bị mất nước khô ráp, hơi thở thành cực hình khi phải hít lấy khí lạnh chết người. Cả Duy và Yến lúc này giống như những con người đang hấp hối, chỉ nằm chờ đợi cái chết. Duy muốn bùng người đấm đá, làm bất cứ thứ gì để có thể đẩy lùi những kẻ đang đe dọa trước mặt. Cậu sẽ chết với cơ thể tàn nát khi đã bị đóng băng và đập vỡ. Một màng đen bao phủ lấy toàn bộ tâm trí. Chương 6. Hàng tối. Duy mở mắt, choàng dậy, thấy mình đang nằm ở trên giường. Chợt có một giọng nói ngái ngủ phát ra. Yên lặng nào, để em ngủ một chút. Là giọng của Yến. Cậu tự hỏi tại sao giọng của cô ấy lại ở đây. Những tiếng thở đều đều rất gần. Yến nhìn Duy. Sao anh sao vậy? Có chuyện gì à? Yến vừa gọi cậu là anh. Điều này không đúng. Cậu kém cô ấy 1 tuổi. Hai người cũng đâu có quan hệ yêu đương. Yến hơi ngạc nhiên, lại không để ý, ngồi dậy hôn nhẹ lên má Duy rồi chạy ra khỏi giường. Một lúc sau, bữa sáng đã sẵn sàng. Duy đang ngồi ăn với Yến trong một ngôi nhà mà Duy không hiểu điều gì đang xảy ra. Văng vẳng đâu đó tiếng một người giao bán mối ngày đầu xuân. Thi thoảng thấy vài bóng xe máy của một vài người bận rộn đi làm vào ngày Tết. Duy nhìn thẳng vào mắt Yến, sau đó nhắm mắt lại chậm chậm để định thần. Nhưng khi chuẩn bị nhìn lại thì Duy nghe tiếng ai đó hừ một tiếng. Một người mặc áo choàng có mũ trùm đầu xuất hiện, tay cầm một cây gậy gỗ xù xì. Đó chính là kẻ đã đưa cho Duy tấm bản đồ. Người đó đột nhiên xuất hiện làm cho Duy ngạc nhiên. Lại là bà. Người kia không trả lời, vung gậy đánh mạnh xuống. Duy nhảy tránh thì thấy chân mình mềm nhũn. Cánh tay của bà vừa vung xuống, Duy đưa tay lên đỡ thì thấy đau nhói ở khớp vai. Hoảng hồn, cậu giơ cánh tay còn lại, thấy bàn tay bị xoay ngược về phía sau, khớp vai cũng đau đớn vô cùng. Duy đầu đau nhói, có lẽ là cây gậy đã đập vào đầu. Lập tức choáng váng, mắt hoa lên. Cậu thấy trước mắt là một vùng tối om, không một ánh sáng. Rồi cậu chợt nghĩ, mình đang bị làm sao đây? Lết đi được vài bước, Duy vấp vào một thứ gì đó mềm mềm nằm ở dưới đất làm cậu ngã nhào. Kinh hãi, cậu mò mẫm bàn tay sờ thấy một thân hình giống với thân người, nhưng không hề có tay chân và đầu, chỉ là một cái thân trơ trọi nằm trên đất. Một ý nghĩ kinh dị lướt qua đầu Duy, làm cậu lạnh người, gạt bỏ ý nghĩ, cố gắng tìm kiếm những phần còn lại của thi thể. Không phải chứ, lẽ nào cả thân người này đều nhỏ nhắn, chắc chắn là của một người phụ nữ. Duy không nhìn thấy gì, càng điên cuồng mò mẫm khắp nơi, dùng tay đào bới xung quanh để tìm cái đầu đã bị mất. Cố gắng nhưng không tìm được, cậu tuyệt vọng khóc lóc một hồi. Duy lẩm bẩm, không phải. Duy lại ngã rồi lại đứng dậy rồi lại đi, bước đi thất thểu trong cái sự tối om mà ánh sáng không tới được. Đi được một lúc, cậu nghĩ đến một lý do khác để khẳng định việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net